Hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh của Lát Radio. Hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 300 của bộ truyện Phạm Nhân Thu Tiên. Nếu mà mọi người thấy hay có thể ủng hộ cho Lát bằng cách like, share và bình luận ở dưới mỗi video. Còn nếu như bạn nào muốn ủng hộ nhiều hơn có thể thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc là địa chỉ ngân hàng. Lát có dán dưới phần mô tả video á. Rồi, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thì ra là vậy hả? Nhưng thịt mổ cũng có sứ mệnh trong người, đối với Hư Linh Đan cũng không thể nhường cho đạo hữu được. À, như vậy đi, ngoại trừ Hư Linh Đan ra thì mấy thứ đồ vật còn lại tại hạ đều tặng cho tiên tử luôn. Tiên tử không cần cùng thịt mổ tranh giành nữa. Hơn nữa sau này gia sư nhất định sẽ bồi thường khác đối với thải tiền bối. Thạch Cung vừa nghe Liễu Thúy Nhi nói vậy thì cười hắc hắc đáp lại, nhưng thanh âm lại có vài phần âm trầm. Thạch đạo hữu nói vậy là có ý tứ gì? Đây không phải là lặp lại lời của tiểu muội sao? Khẩu lệnh của gia sư đã rất rõ ràng rồi, Hư Linh Đan là vật bắt buộc phải có. Nếu đạo hữu chịu lui một bước mà nói á, thì tiểu muội có thể thay gia sư làm chủ, đem trấn tộc chi bảo của tinh tộc chúng ta, tinh nguyệt dịch tặng cho một lọ. Linh dịch này đối với Thạch Kiến tộc mà nói á, ý vị như thế nào thì thiết nghĩ Thạch huynh hẳn là rất rõ ràng rồi. Linh dịch này cho dù quý tộc, thánh giai tồn tại cũng cầu mà không được đó. Liễu Thúy Nhi mâu quan phát lạnh, nhưng ngữ khí ngược lại càng trở nên hòa ái hơn. Tinh nguyệt dịch hả? Vừa nghe thấy cái tên này, sắc mặt Thạch Cung hơi đổi, có chút ngoài ý dự liệu. Theo bản năng cũng thực sự có vài phần động tâm, nhưng hắn lập tức nhớ tới vẻ mặt của Đoạn Thiên Nhận trước khi xuất phát có phân phó nói, thì trong lòng giật mình, rồi lập tức đem ý niệm này ném lên chín tầng mây. Lúc này hắn liên tục lắc đầu cự tuyệt nói, không được đâu. Ngay cả tại hạ phi thường muốn có được cái tinh nguyệt dịch, nhưng nếu không có Hư Linh Đan mà nói á, thì sau khi rời khẩu đây Thạch Mẫu làm như thế nào mà để hướng gia sư giao cộng đạo đây? Việc này tuyệt không thể được đâu. Nói như vậy là Thạch đầu hữu một tia ý lùi nhường cũng không có sao? Ngữ khí của Liễu Thúy Nhi có chút bất hảo, nhưng lúc này đây Thạch Cung cũng không nói gì, chỉ thấy sắc mặt lãnh đạm nhìn Liễu Thúy Nhi, ý tứ của hắn tự nhiên là rất rõ ràng. Liễu Thúy Nhi kế tiếp cũng không có nói gì nữa, nhưng mâu quan đồng dạng dần trở nên băng hàn, không khí giữa hai người chợt trở nên ngưng trọng dị thường. Hàn Lập nhìn thấy cảnh này thì không khỏi nhíu mày lại. Vì đạo hữu làm cái gì vậy? Tại hạ tuy rằng không biết Hư Linh Đan rốt cuộc có hiệu dụng kinh người như thế nào, mà có thể khiến cho hai vị tiền bối đều nhất định phải có được, nhưng bây giờ nhị vị còn chưa thấy đan dược mà đã dương cung bạc kiếm vậy thì chẳng phải là quá sớm hay sao chứ? Hắn bỗng nhiên thản nhiên nói. Hàng huynh nói rất đúng đó. Thạch Cung thần sắc vừa động mở miệng mà nói. Liễu Thúy Nhi nghe vậy thì trong đôi mày liễu cũng hiện lên một tia dị sắc. Nếu vị tiền bối đã khẳng định là trong điện của Hư Linh Đan kia, thiết nghĩ cũng là thông qua cái manh mối khác mà đưa ra phán đoán như vậy thôi. Nhưng bên trong tình hình thực sự rốt cuộc như thế nào thì là một chuyện khác nữa. Nhị vị sao không đi vào đi, trước tiên xác nhận bảo vật đã rồi sau đó quyết định như thế nào cũng không muộn mà. Hàng Lập lãnh đạm nói. Nghe Hàng Lập nói như vậy, Thạch Cung cùng Liễu Thúy Nhi đều tỏ vẻ trầm ngâm. Nói thật, lấy lịch duyệt của hai người này thì tự nhiên đều không có khả năng nghĩ qua cái loại tình huống này. Nhưng lúc trước, trong nháy mắt cửa điện bị phá, hai người đều lo lắng đối phương đi trước một bước mà lấy được đan dược, nên tự nhiên trong lúc nhất thời xảy ra việc đấu khẩu. Hiện giờ vừa nghe Hàng Lập nhắc tới việc này thì tâm thần hai người một lần nữa khôi phục lại sự thanh minh, tự nhiên là đánh giá lại sự lợi hại nếu trở mặt với nhau. Hàng huynh nói có lý. Thạch đạo hữu nè, chúng ta trước tiên nên đi vào xem Hư Linh Đan có trong điện hay không cái đã, sau đó hãy thương lượng việc đó sau nha. Liễu Thúy Nhi chậm rãi mở miệng nói trước. Nếu tiền tử đã nói vậy rồi thì Thạch mẫu cũng không có ý kiến gì đâu. Ý thức được sự tồn tại của Hàng Lập kỳ thực là rất có thể ảnh hưởng đến sự chiếm hữu Linh Đan, nên gương mặt Thạch Cung cũng cố tỏ ra vẻ tươi cười, hoàn toàn đồng ý rồi nói. Nếu vậy đều không có ý kiến rồi, ba người chúng ta không ngại thì cùng nhau tiến vào bên trong đi, không cần phân ra cái gì trước sau cả. Hàng Lập mỉm cười nói, rồi khinh khinh phiêu phiêu lùi vài bước về phía sau, mà đứng sóng vai với hai người. Hai người Thạch Cung tự nhiên không có ý gì phản đối, cũng đều gật đầu. Vì thế ba người cơ hồ là đi gần sát nhau tiến vào trong cửa điện, sau đó đứng song song thành một hàng ngang, nhìn cả gian đại điện trước mắt mà đánh giá. Không hổ là chủ điện, cả đại điện rộng chừng gần ngàn trượng, có đồng thời chứa mấy nghìn người vẫn dư giả. Cái lọt vào trong tầm mắt đầu tiên chính là cây cột màu tím vàng với số lượng chừng trên 100 cái. Ở trên vách tường bốn phía đại điện còn dắt nhiều kiện binh khí kiểu dáng phong cách cổ xưa, trong đó có nhiều cây giáo và búa lớn. mỗi một cái đều phát ra ngân quang lóng lánh, linh khí bức người. Nhìn qua sơ sơ cũng thấy chừng gần ngàn kiện. Phía dưới vách tường, thường cứ cách một đoạn lại có một đống giáp trụ đủ mọi màu sắc chất đống ở đấy. Phía trong giáp trụ rộng tuếch, mặt ngoài ẩn hiện hoa văn tinh mỹ dị thường, thoạt nhìn đã thấy đây không phải là giáp trụ bình thường. Ở chỗ đối diện với cửa điện có đặt một tấm bình phong cao 7-8 trượng. Tấm bình phong này toàn thân thanh quang mênh mông, mặt trên tựa hồ như được vẽ cái gì, nhưng bởi vì quá xa nên cũng không có thấy rõ được. Phía trước tấm bình phong có đặt một cái bàn trà thấp bé, phía trên có đặt một cái kim sắc cổ đỉnh. Ngoài trừ những thứ đó ra thì cả tòa đại điện đều rỗng tuếch, không còn đồ vật nào khác nữa. Căn bản là không cần ba người lo lắng đi tìm bảo vật gì. Vừa thấy bộ dáng trong đại điện như vậy, đám người Liễu Thúy Nhi và Thạch Côn tự nhiên đều cảm thấy bất ngờ. Hàn Lập ngưng thần nhìn cái tấm bình phong và kim đỉnh phía xa xa một lát, sau một phen đánh giá thì liền không nói gì mà cất bước đi tới. Liễu Thúy Nhi cùng Thạch Côn thấy Hàn Lập hành động như vậy thì nhìn nhau một cái, nhưng lại lập tức đem ánh mắt ly khai, rồi cũng không nói gì mà đi sát theo sau. Dù sao cả tòa đại điện ngoại trừ phương hướng này ra thì cũng thực sự không có cái gì phải điều tra nữa. Vì thế ở trong một không khí khác thường, ba người liền đi tới chỗ tấm bình phong cùng kim sắc đại đỉnh. Khi đến cách chừng hơn 10 trượng thì cả ba dừng lại, hai chân dừng lại. Hàn Lập nhìn vào cái đỉnh, ánh mắt dò xét cẩn thận. Phía sau hai người kia thấy vậy thì cũng theo bản năng dừng cước bộ lại, đồng dạng nhìn vào hai vật phía trước mà thần sắc khác nhau. Hàn Lập hai tay chắp ở sau lưng, thần sắc nhìn như bình tĩnh, nhưng sâu trong đồng tử là mang chớp động không thôi. Cái tấm bình phong này, mặt ngoài mặc dù được thanh quang che chắn, nhưng sao có thể che chắn được linh mục thần thông của Hàn Lập. Trong nháy mắt công phu, hắn đã đem cái tấm bình phong này xem xét rõ ràng. Kết quả là trên mặt hắn xuất hiện một tia ngạc nhiên, vì trên cái tấm bình phong này rõ ràng hiện lên một cái quái môn với màu vàng bạc lẫn lộn. Quái môn này kiểu dáng phong cách cổ xưa, toàn thân màu đen, nhưng mặt ngoài lại có lưỡng chủng ký hiệu đang vào nhau mà lóe lên, bộ dáng trông rất là thần bí. Đám ký hiệu này có chút quen thuộc, rõ ràng là Ngân Khoa Văn cùng Kim Triện Văn, lưỡng chủng văn tự của tiên giới. Đuôi lông mày của Hàn Lập lơ đãng vừa động, một lũ thần niệm liền được thả ra, rồi hướng về phía quái môn trên tấm bình phong mà bay đến. Kết quả là thần niệm vừa tiếp xúc với quái môn, hình ảnh vừa hiện ra thì một cổ lực lượng từ trong bình phong đột nhiên sinh ra. Lũ thần niệm kia chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo vào bình phong mà cắt đứt hẳn liên lạc với Hàn Lập. Hàn Lập thần sắc thay đổi, trong lòng nhất thời đối với tấm bình phong này thêm vài phần kiên kỵ. Thạch Côn hừ nhẹ một tiếng rồi thân hình lui về sau nửa bước thì mới ổn định được thân hình. Hiển nhiên vị này cũng bị thiệt thòi mà tựa hồ so với Hàn Lập thì còn lớn hơn một chút. Liễu Thúy Nhi bởi vì có cái áo choàng che kín nên không thể thấy rõ biểu tình như thế nào, nhưng xem thân hình lão đảo thì khẳng định cũng nhận được sự quỷ dị của tấm bình phong này. Tuy rằng tổn thất một lũ thần niệm, nhưng đối với người có thần thức mạnh mẽ như hắn mà nói thì tự nhiên là không đáng nhắc. Hàn Lập tạm thời buông tha cái việc quan sát cái tấm bình phong, mà khẽ cúi đầu đem ánh mắt dừng lại ở trên cái kim sắc cổ đỉnh kia. Cái đỉnh này toàn thân kim quang chói mắt, mặt ngoài ẩn hiện hoa văn như mây mù. Cái đám hoa văn phức tạp dị thường, phần lớn có hình dáng xoắn ốc trải rộng các nơi trên cổ đỉnh. Tuy nhiên sau khi nhìn kỹ một lát á, thì làm cho hắn có cảm giác đầu choáng mắt hoa. Hàn Lập âm thầm rùng mình, rồi đồng dạng đem thần niệm thả ra vây quanh lấy cái kim đỉnh vòng vo mấy vòng, nhưng căn bản là không thể tiến vào trong đỉnh mảy may. Cái đỉnh này cũng không biết làm bằng cái tài liệu gì mà có thể hoàn toàn ngăn cản được thần niệm chi lực. Bất quá hắn cũng chú ý tới, lúc này hai bên cổ đỉnh phân biệt có thêm hai vết lõm sâu, tựa hồ là dùng để cái đồ vật gì đó. Hàn Lập hơi trầm ngâm, thì bỗng nhiên cảm ứng được cái gì mà ngẩng đầu lên nhìn hai người Thạch Côn liếc mắt một cái, kết quả là trong lòng vừa động. Chỉ thấy lúc này Liễu Thúy Nhi và Thạch Côn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào kim sắc cổ đỉnh, mắt không chớp cái nào. Không đúng, nói chính xác là nhìn chằm chằm vào hai cái giá gác hai bên cổ đỉnh mới đúng. Thạch Côn trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Như thế nào vậy? Nhị dị nhận ra cái kim đỉnh này sao? Hàn Lập hai mắt nhíu lại rồi chậm rãi hỏi. Hàn huynh nói đùa rồi, Thạch mẫu cũng là lần đầu tiên tiến vào nơi đây thôi, sao có thể nhận thức được chợt ấy chứ? Thạch Côn nghe vậy thì vẻ vui mừng trên mặt hơi thu liễm lại mà lắc đầu nói. Cái này thật kỳ lạ đó nghe. Nếu không biết á thì vì sao nhị dị khi nhìn thấy nó đều vui mừng vậy chứ? Cái này thì Hàn huynh không ngại thì hỏi Liễu tiên tử thử đi, hiểu biết của nàng so với ta còn hơn không ít đó. Thấy Hàn Lập truy hỏi mãi, hai con mắt của đại hán chuyển động một chút,